Chương 2821, Huyết Ác Tộc. Hạch tâm đệ tử tại Hàn Cổ Tông địa vị, vô cùng cao thượng. Bọn hắn áp đảo đệ tử chính thức phía trên, xem như Hàn Cổ Tông chân chính đệ tử tinh anh, cũng là Hàn Cổ Tông tương lai hy vọng. Hàn Cổ Tông hạch tâm đệ tử bên trong, đã từng đi ra vô số cường giả. Mà, một cái hạch tâm đệ tử đối phương thần phát ra thông điệp, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Nhất là bồi luyện khu vực, sở hữu bồi luyện đều đang kịch liệt phản kháng, bọn hắn cho rằng đây là vi quy. Chúng ta cùng đi tìm Thiên Hàn trưởng lão, ta cũng không tin hạch tâm đệ tử liền có thể muốn làm gì thì làm sao không tệ, chúng ta không phục, mặc dù chúng ta là bồi luyện, nhưng chúng ta cũng là người sống sờ sờ. Trong lúc nhất thời, bồi luyện khu vực khơi dậy vô số lửa giận. Nhưng mà, sẽ chờ ở đây khẩn yếu con đầu, Thiên Hàn trưởng lão lại đột nhiên mà tới. Hắn đến nói cho Phương Thần, có nhiệm vụ phân phối đến trên đầu của hắn. Nhiệm vụ Phương Thần có chút ngạc nhiên, không hiểu hỏi. Không tệ, nghiêm chỉnh mà nói, mỗi cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ là bồi luyện khu vực tranh thủ một cái nhiệm vụ. Nói là nhiệm vụ, nhưng thật ra là một lần kỳ ngộ. Thiên Hàn trưởng lão sắc mặt phức tạp nhìn xem Phương Thần. Nếu nói lần đầu tiên nhìn thấy Phương Thần thời điểm, đối Phương Thần còn có địch ý, đi qua thời gian chung sống dài như vậy về sau, trong lòng kia phân địch ý, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Ẩn nhàn tiềm lực tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng còn không phải Hàn Cổ Tông đệ tử chính thức. Thiên Hàn trưởng lão cũng nghĩ mở ra, dù là ẩn nhàn còn sống, chỉ sợ cũng không bằng Phương Thần. Lại nói, hắn loang thoáng cảm giác, dùng Phương Thần thực lực, vô cùng có khả năng sáng tạo một cái kỳ tích, thuộc về bồi luyện khu vực trước nay chưa từng có kỳ tích. Cho dù là vạn năm trước vị kia thiên kiêu, lúc ấy QNZ không có Phương Thần dạng này biểu hiện xuất sắc. Hắn thân là bồi luyện khu vực phụ trách trưởng lão, tự nhiên muốn nơi ẩn nút có bồi luyện. Vì thế, hắn còn cùng thường trưởng lão thường xuyên cãi lộn. Bất quá những này, Phương Thần cũng không biết mà thôi. Người thực lực hôm nay, đã là hoàn toàn xứng đáng bồi luyện khu vực đệ nhất. Sở dĩ nhiệm vụ này tựu rơi xuống trên đầu của ngươi. Thiên Hàn trưởng lão nói, không tệ, nhiệm vụ lần này có chút khó khăn, sở dĩ đi qua các cao tầng sau khi thương nghị, quyết định điều động hai vị đệ tử chính thức cùng đi với ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Phương Thần nghiêng thai lắng nghe, đến cùng là nhiệm vụ gì? Hàn Cổ Tông dưới trướng Chí Vân Đại Lục, xuất hiện một chút huyết ác tộc thành viên, các ngươi lần này đi nhiệm vụ, liền là đem huyết ác tộc toàn bộ chém giết. Thiên Hàn trưởng lão nói ra, căn cứ chúng ta đạt được tình báo, Chí Vân Đại Lục huyết ác tộc, trên cơ bản đều là mệnh cổ cảnh tu vi. Huyết ác tộc nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái, hồi tưởng lại đã từng lần thứ nhất đi La Bang Đại Lục thời điểm, chính mình tiểu từng xuất thủ phá hư hết huyết ác tộc kế hoạch. Không nghĩ tới thời gian qua đi thời gian dài như vậy, lại lần nữa cùng huyết ác tộc đối mặt. Huyết ác tộc đến cùng là chủng tộc gì? Phương Thần nhịn không được hỏi. Nghe thấy danh tự liền biết đây là một cái tà ác chủng tộc, nhưng là Phương Thần có chút không hiểu, Hàn Cổ Tông cường đại như thế, vì sao huyết ác tộc vẫn không có bị diệt tộc đâu? Nói rất dài dòng, ngươi chỉ cần biết rằng huyết ác tộc là một loại cực kỳ tà ác chủng tộc, chuyên môn dùng nhân loại võ giả huyết dịch mà sống. Thiên Hàn trưởng lão nói, kia vì sao Hàn Cổ Tông sẽ bỏ mặc bọn hắn trưởng thành? Ngươi cho rằng Hàn Cổ Tông không muốn chém tận giết tuyệt sao? Huyết ác tộc phía sau, có cái khác đại tông duy trì, mà lại trong đó liên lụy đến rất lớn lợi ích, rút dây động rừng. Tại không có đầy đủ tự tin trước đó, Hàn Cổ Tông cũng không muốn tùy tiện hành động. Thiên Hàn trưởng lão đơn giản giải thích một chút, tốt, ngươi biết những này là được rồi, còn như tôn thần ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Huyết ác tộc tộc nhân, trên thân mỗi giờ mỗi khắc hội phóng xuất ra cường đại huyết ác khí hơi thở, thực lực càng mạnh người, huyết ác khí hơi thở càng là rõ ràng. Một khi tôn thần xuất hiện, ta Hàn Cổ Tông hội trước tiên phát hiện. Thiên Hàn trưởng lão biết rõ Phương Thần nỗi lo về sau, nói đơn giản vài câu về sau liền xoay người rời đi. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, cùng hắn cùng một chỗ tiến về Chí Vân Đại Lục lại là đệ tử chính thức bên trong xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai đệ tử. Phiền chết, phiền lông, không nghĩ tới vẫn là hai huynh đệ. Hôm sau, Phương Thần cùng hai huynh đệ tại đệ tử chính thức quảng trường hội tụ. Hai người đối Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là sinh ra sóng gió rất lớn. Tốt, nhiệm vụ nội dung cặn kẽ đã cáo chi các ngươi, có thể xuất phát. Thiên Hàn trưởng lão nói. Lập tức, Phương Thần ba người cưỡi truyền tống trận, rời đi Hàn Cổ Tông. Chí Vân Đại Lục, cùng La Băng Đại Lục khoảng cách không tính quá xa. Bất quá, hoàn cảnh nơi này lại cùng La Băng Đại Lục khác nhau trời vực. Soạt bạch quang lóe lên, một tòa thành trì bên trong, Phương Thần ba người đột ngột xuất hiện. Ha ha ha, Hàn Cổ Tông ba vị thiên kiêu đến, không có từ xa tiếp đón. Thành chủ trước tiên xuất hiện, nên đón Phương Thần ba người. Thành chủ, chúng ta chuyến này là đến tiêu diệt huyết ác tộc. Phiền chết nói. Huyết ác tộc nghe vậy, thành chủ trên mặt đại hỉ, vội vàng nói, ba tương lai thật là kịp thời, ta phá ách thành trong khoảng thời gian này một mực bị huyết ác tộc quấy rối, thậm chí ta đều cùng bọn hắn đại chiến nhiều lần. Nói lên huyết ác tộc, phá ách thành chu có chút bất đắc dĩ. Ông ngay tại đám người lúc nói chuyện, đột nhiên trong hư không truyền đến thanh âm rất nhỏ. Những âm thanh này bên trong, ẩn chứa một chút thanh âm phức tạp. Huyết ác tộc. Phiên chết trầm giọng nói, toàn tức phóng lên tận trời, quanh thân tản ra mênh mông khí tức, trùng trùng điệp điệp xông ra ngoài thành. Mà phiên lông thấy thế, cu nở dê theo sát phía sau rời đi. Phương Thần vừa muốn rời đi, lại phát một chỗ khác, cu nở dê xuất hiện huyết ác tộc khí tức. Đi. Thi triển thời không độn hình thuật, trước tiên truy đuổi mà đi. Tại phá ách thành chỗ sâu phía sau núi bên trên, Phương Thần đem huyết ác tộc chặn đứng. Chết. Cổ tay rung lên, tinh ẩn kiếm gào thét mà ra, vô địch kiếm đạo trong nháy mắt thi triển đi ra, huyết ác tộc thân thể, hóa thành nồng đậm huyết vụ, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Phương Thần cường thế công kích. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ vì ngươi lô mãng mà trả giá thật lớn. Ta ác thanh âm, quanh quẩn ở trong thiên địa. TTT Phương Thần mở bàn tay, hấp động huyết mạch thôi động, trong chốc lát tương thiên không trung huyết vụ hút khô. Huyết vụ tiến vào thể nội về sau, bị hấp động huyết mạch bao khỏa, trong nháy mắt tiểu bị luyện hóa, hóa thành cho tàn. Huyết ác tộc thân thể, là bởi huyết vụ ngưng tụ mà thành, bọn hắn sau khi chết tiêu tán ra trong huyết vụ, ẩn chứa kịch độc, cho dù là mệnh cổ cảnh võ giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Phương Thần lẩm bẩm nói, lần thứ hai tiếp xúc huyết ác tộc, càng hiểu hơn bọn hắn. Thiên Hàn trưởng lao nói, huyết ác tộc lần này đối chí Vân Đại Lục thẩm thấu, tựa hồ đang tìm kiếm đã từng một vị nào đó tôn thần di thất binh khí. Phương Thần trong đầu hồi tưởng đến Thiên Hàn trưởng lão tự nhủ qua nói, đây chính là tôn thần cường giả di thất binh khí, nếu có thể đạt được, thực lực nhất định phóng đại. Ông tinh nhận kiếm run rẩy, phát ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, tựa hồ đối với kia tôn thần ý thức binh khí, cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng bọn của ta, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, nếu là đạt được tôn thần di thất binh khí, tất nhiên sẽ dung luyện đến trong thân thể của ngươi. Phương Thần cười nói, cảm ơn chủ nhân. Tinh ẩn kiếm bên trong, truyền ra một đạo thanh âm rất nhỏ. Tinh ẩn kiếm là Phương Thần dùng tâm huyết thai nghén mà thành, bây giờ tức thì bị hơn 50 loại đặc thù huyết mạch tiếp tục thai nghén, lực công kích càng tăng mạnh hơn hành. Mà lại, theo thời gian trôi qua, tinh ẩn kiếm phát sinh dị biến, linh trí nhanh chóng trưởng thành, đã có thể tự chủ điều khiển tinh ẩn kiếm. Phá ách thành, phụ thành chủ. Ha ha ha, ba vị không hổ là Hàn Cổ Tông thiên tiêu. Vừa tới tiểu đánh thắng một trận. Phá ách thành chu cao hứng phi thường, nâng chén uống. Phiền lông cùng phiền chết liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ phức tạp, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Phá ách thành chu, chúng ta đi nghỉ trước, nếu có huyết ác tộc tin tức, trước tiên thông chi chúng ta. Nói xong, hai người quay người rời đi. Nhìn xem phiền chết cùng phiền lông bóng lưng, Phương Thần nhíu mày, hắn luôn cảm giác hai người tại chém giết huyết ác tộc về sau. Tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào cũng không nói lên được. Chẳng lẽ trong bọn họ độc Phương Thần ý tưởng đột phát no y bất quá rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Dùng thực lực của bọn hắn, nếu là chúng độc, tất nhiên không có khả năng áp chế, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Dùng sức lắc lắc đầu, dứt bỏ trong đầu phức tạp suy nghĩ. Huyết ác tộc, tôn thần di thất binh khí. Phương Thần trong miệng, lẩm bẩm. Hắn cùng phá ách thành chủ yếu một phần Chí Vân Đại Lục địa đồ, đồng thời QNZ hỏi thăm một chút Chí Vân Đại Lục tình huống cặn kẽ.